Trung niên nhân tựa hộ rất quen thuộc với Hàn Lập. Khởi bẩm tiền bối. Vãn bối lần này bắt được một gã thám tử của ảnh tộc. Hàn Lập đứng đối diện với trung niên, cung cung kính kính, không dám có chút thất lễ nào. Sau khi cung kính ôm quyền, liền lật bàn tay lên, lấy hộp ngọc ra, hai tay cung kính để lên chiếc bàn đá. Ảnh tộc. Chậc chậc, thám tử của dị tộc này rất ít khi bị bắt sống. Ta nhìn kỹ một chút rồi nói. Bạch bào tùng niên nhân vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, thần sắc vừa động, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hứng thú. Một tay hắn vừa bấm quyết, nhắm về phía chiếc bàn đá trước người đột nhiên vỗ ra một chưởng. Chiếc bàn đá vốn nhìn rất bình thường đột nhiên đại phóng bạch quang, hiện ra một cái trận pháp trận nhỏ, to chừng một trượng. Mà cái hộp ngọc kia vừa vặn bị bao phủ trong trận pháp đó. Bạch bào trung niên nhân tựa như không chịu ảnh hưởng của cấm chế, tay áo nhẹ nhàng phất một cái về phía chiếc hộp. Nắp hộp tự động mở ra, để lộ ra một viên cầu chớp động linh quang xanh biếc yếu ớt. Lục Anh, đây là cao giai ảnh tộc khó mà gặp được, lại còn bị bắt sống. Hiền chất, ngươi lần này đã lập công không nhỏ. Bạch bào trung niên vừa liếc mắt qua đã nhìn ra lai lịch viên cầu, cuối cùng cũng có chút động dung. Tiền bối quá khen. Nghe nói nửa tháng nữa, tại Thiên Quảng Điện, hình trưởng lão sẽ truyền thụ phu lê chi đạo, không biết có chính xác hay không. Hàn Lập chỉ khiêm tốn nói vài câu rồi đột nhiên hỏi. Đúng vậy, Thiên Quảng Điện giản đạo lần này, quả thật là do hình trưởng lão truyền thụ. Tuy không biết có thật sự là phu lê chi đạo hay không, nhưng bản thân hình trưởng lão lấy phu lê thuật để vang danh tam cảnh. Vì thế lần này quá nửa là có liên quan đến thuật này. Như thế nào, Hàn Hiển chất hứng thú với cái này sao? Bạch bào trung niên hơi ngạc nhiên nói. Vãn bối gần đây có nghiên cứu phù lê thuật, cũng đã có chút tâm đắc, đang muốn tìm người chỉ điểm một chút. Hàn Lập cũng không hề giấu giếm, thản nhiên nói. Phù lê chỉ đạo nếu có thể nghiên cứu thấu triệt thì khi đối địch, địch xác diệu dụng vô cùng. Nhưng pháp thuật này chỉ là phụ trợ thuật, không có tác dụng tăng tiến tu vi nhiều. Hàn Hiền chất từ khi phi thăng, trong thời gian ngắn đã tiến giai đến hóa thần trung kỳ. Tốc độ tiến bộ ta xem trong đám phi thăng tu sĩ cũng là hiếm thấy. Có thể thấy được tư chất hơn người của Hiền chất. Bất quá Hiền chất không nên phân tâm thì tốt hơn, nếu không trên đại đạo sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Trung niên nhân hơi nhíu mày, thế nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ. Nghe khẩu khí, hắn vậy mà cũng là một tu sĩ phi thăng từ hạ giới. Đa tạ ý tốt của tiền bối. Vãn bối sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng lần này hình trưởng lão giảng đạo, vãn bối quả thực không thể bỏ lỡ. Không biết công tích hiện tại của vãn bối đã đủ tư cách để vào điện nghe đạo chưa? Hàn Lập thành tâm cảm ơn một câu, nhưng bộ dáng vẫn có vẻ không từ bỏ. Nếu Hiền chất đã quyết, ta cũng không nhiều lời nữa. Lấy công tích của mấy lần ngươi thu hoạch được, cộng thêm công tích lần này bắt được Lục Ảnh cùng thừa để vào Thiên Quảng Điện rồi. Cứ 10 năm sẽ có một lần trưởng lão tọa đàm. Vừa hay lại sắp tới hạn 10 năm. Được rồi, ta sẽ liệt kê công tích của ngươi ra, sau đó ngươi mang đến luận công các lĩnh truyền đạo lệnh là được. Bạch bào trung niên nhân không hề tiếp tục khuyên can, ngược lại còn lấy trong người ra một cái ngọc bài, ghi lại ấn ký bên trong rồi giao cho Hàn Lập. Hàn Lập mừng rỡ nhận lấy ngọc bài, thi lễ với trung niên nhân rồi cáo từ rời đi. Mà trung niên nhân đợi đến khi Hàn Lập rời khỏi, khẽ lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu, tiếp đó đóng lại hộp ngọc trên bàn. Hai tay bấm quyết rồi điểm một chỉ lên chiếc bàn đá. Lập tức trận pháp trên bàn đá tỏa ra hào quang chói mắt, sau khi ánh sáng mờ đi thì chiếc hộp ngọc đã biến mất từ lúc nào. Ngay khi bạch bào trung niên nhân đem viên cầu do Lục Ảnh biến thành truyền tống đến nơi giam cầm, Hàn Lập cũng đã bay khôi thạch tháp, bay thẳng đến phường thị. Mấy thời thần sau, Hàn Lập đã đến trước Thái Huyền Điện giữa phường thị. Hắn tiện tay đưa một ít linh thạch, nhận lấy giả quang bội rồi nghênh ngang tiến vào điện. Qua một cái thông đạo dài, Hàn Lập ẩn mình trong ngân sắc hà quang tiến vào một cái đại sảnh. Bên trong có đấy những người của nhân yêu hai tộc đang trao đổi thứ nào đó. Ngân quang, hắc khí chớp sáng cả đại sảnh, trông như những người chứng như vậy. Bốn phía đại sảnh cũng bày ra hơn 10 quầy hàng. Ánh mắt Hàn Lập nhanh chóng lướt qua toàn bộ đại sảnh, sau đó ánh mắt bỗng trở nên ngưng trọng, nhìn về phía một cây trụ đá. Ở đó có một gã yêu tộc đang đứng ở nơi đó bất động. Hàn Lập hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng đi tới. Đạo hữu cuối cùng cũng đến. Sau lần giao dịch trước, ta cứ nghĩ đạo hữu sẽ phải bế quan khổ tu, ít nhất trong mấy năm không thể gặp mặt đó. Còn không chờ Hàn Lập đi tới nơi, bên tai Hàn Lập đã vang lên một tiếng cười khẽ, thanh âm rất êm tai, có vẻ như thập phần vui sướng. Lần này ta cũng chỉ nhờ chút vận khí thôi. Không nghĩ tới Viêm đạo hữu cũng ở chỗ này. Xem ra đạo hữu cũng cảm giác được vẻ bất thượng gần đây. Vậy chúng ta cũng mau chóng hoàn thành giao dịch đi. Hàn Lập cũng cười, truyền âm đáp lại, đồng thời bước tới trước người trong hắc vụ. Cái gì bất thường? Nữ tử trong hắc vụ im lặng một chút rồi bỗng nhiên thanh âm trở nên lạnh như băng. Đạo hữu còn làm vẻ không biết. Chỉ cần nhìn trong đại sảnh này, người của hai tộc chúng ta đã nhiều gấp mấy lần lúc trước.